Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ, chương 13 Cố Nhân, góc truyện audio.com. Cuối cùng Địch Vân vẫn không làm tốt được việc nhào bột, Đông Phương Bất Bại đem ấm trà thả lại, quay lại đưa tay thay hắn làm. Địch Vân ngượng ngùng cười cười, cũng không phản đối, còn nhào nặn như vậy nữa, bột mì còn lại cũng sẽ bị chính mình phá hư, bữa cơm này cũng đừng mong ăn. Đông Phương Bất Bại nhào bột, để hắn cắt rau muống rồi đem thịt heo cắt nhỏ ra. Địch Vân nhanh chóng đi tẩy sạch chuẩn bị thức ăn. Chờ sau khi hắn chuẩn bị tốt mới bỗng nhiên phát hiện không có thiết thái đao. Dao cắt thịt, kết quả là Địch Vân ở trong phòng tìm vài lần, vẫn tìm không thấy, quyết định dùng bội kiếm thái thịt. Đợi Đông Phương Bất Bại đem mọi thứ chuẩn bị tốt bước vài thì thấy tình cảnh này, quả nhiên là không biết nên khóc hay cười. Bất quá chuyện này còn chưa đáng nói, càng không biết nên khóc hay nên cười chính là Địch Vân đã quên ở đây không có gia vị a, ta lại đi một chuyến. Địch Vân xấu hổ, Bạch vị nhân giáo từ. Hoàng thán nhân thịt heo không có gia vị, như thế nào ăn a? Vốn nghĩ mình đã thấy sư muội làm hoàng thán rất nhiều lần, chưa ăn thịt chưa cũng thấy chưa chạy a, không biết nhiều cũng biết ít, làm sao đoán được khi làm thật thì gặp khó khăn, ngược lại nhân gia giáo chủ đại nhân so với mình còn thuần thục hơn. Sau đó lại quên mất gia vị, cứ như vậy đi, không quan hệ. Đông Phương Bất Bại thật ra không thèm để ý, người ra xem đi, giáo tử hẳn sẽ nhanh chín. Nói cũng đúng, Địch Vân ra bên ngoài nhìn nhìn, sắc trời rất tối, trong bụng đã sớm huyên thuyên đánh trống. Vậy chấp nhận một chút, vốn muốn để ngươi ăn ngon. Đông Phương Bất Bại chỉ mỉm cười, thấy thịt khá dày liền cắt thành đoạn ngắn, ép can thành lát cắt. Địch Vân cũng đến hỗ trợ, giai đoạn bọc lại hắn đã từng làm qua, cũng rất thuần thục. Giáo tử rất nhanh được bao lại, rồi đem đi nấu. Địch Vân bảo Đông Phương Bất Bại vào phòng chờ, một lát sau liền bưng một cái khay nhỏ tiến vào. Đông Phương Bất Bại ngồi trước bàn, thấy hắn tiến vào cũng đến giúp đỡ. Tuy rằng Địch Vân mang về rất nhiều bột mì, nhưng phá hỏng cũng đến 1/3, giáo tử miễn cưỡng bao được hơn 10 cái, còn thiếu vài cái. Không có giấm chua, gia vị chỉ có thể ăn trực tiếp. Địch Vân ngồi xuống đem một đôi đũa đưa cho Đông Phương Bất Bại, bảo y nếm thử trước. Đông Phương Bất Bại cầm chiếc đũa gắp một tiểu giáo tử. Cũng nói, Địch Vân bao giáo tử rất được, hữu mô hữu dạng. Có hình có dạng, không tròn không méo. Có được không? Địch Vân cười cũng gắp một cái đưa vào miệng. Không tệ, Địch Vân nghe y trả lời trong lòng cao hứng, nhưng bản thân hắn cũng biết giáo tử này có nhân không vị, do muống đắng cùng nhân lạc thật sự rất tệ, không thể nói là ăn ngon, chỉ miễn cưỡng cho no bụng, so với sơn chân hải vị trên hắc mộc nhai kém xa lắc. Ngươi lần đầu tiên làm cho ta ăn, ăn được lắm. Đông Phương Bất Bại khóe miệng khẽ cong nhìn hắn, vẫn là lần đầu ăn do muống hãm nhi giáo tử, có một phen phong vị khác. Địch Vân thấy y cười rộ lên, chỉ cảm thấy bạch vị nhân giáo tử trên bàn cũng trở nên có hương vị, kỳ thật hương vị thanh khổ. Lạc đắng, cũng không tệ, hôm nay trước lấp đầy bụng cho tốt, dù sao cũng trụ lại vài ngày, ta sẽ làm một món rau muống hãm giáo tử chân chính cho ngươi, được không? Ân, Đông Phương Bất Bại gật đầu tươi cười trên mặt bỗng nhiên cương lại, trưởng mi hơi nhíu. Địch Vân thấy thế hỏi, bên ngoài có người, góc truyện audio.com. Võ công hắn không bằng Đông Phương Bất Bại, thấy y có vẻ khác thường mới phát hiện cách ngoài cửa không xa có cung âm đang bước tới. Nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, hắn cũng phải chạy thật xa mới tìm được nhà dân, lại đang là buổi tối, như thế nào lại có người đột nhiên đi vào. Địch Vân cũng nhíu mi, nghe tiếng bước chân kia đang đến gần, người tới rất có thể là người trong giang hồ, võ công không kém. Ta đi xem, Địch Vân đứng lên, buông chiếc đũa cầm trên tay xuống, đứng dậy mở cửa, muốn đi xem. Đông Phương Bất Bại cũng đem bát đặt lên bàn, ánh mắt quét qua. Địch Vân vừa mở cửa ra, liền thấy một bóng người hướng bên này đi tới. Chỉ là trời quá tối, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đợi người nọ đi đến vài bước mới nhìn rõ một chút, trong tay người nọ tựa hồ còn ôm thứ gì đó, trên lưng gánh vật nặng như thương nhân đi buôn. Địch Vân cảnh giác vài phần, người nọ tựa hồ cũng thấy hắn. Vị đại gia này, gia chúng ta lỡ đường đi ngang qua nơi đây, không chỗ ở, có thể cho chúng ta tá túc nhờ không, sáng mai chúng ta sẽ đi. Địch Vân nghe thanh âm người nọ, thân thể không khống chế được mà run lên, còn chưa mở miệng, người nọ đã chạy tới trước mặt, mặc dù trúc quang trong phòng cực kỳ ảm đạm, nhưng bộ dáng người nọ vẫn nhìn thấy được rõ ràng. Mà Địch Vân chỉ cảm thấy như bị sét đánh trúng, mở to hai mắt nhìn hắn, thân thể giống như không phải là của mình, nửa điểm cũng không thể động đậy. Người kia, Đông Phương Bất Bại đứng lên, từ trong phòng đi ra, đứng ở sau lưng Địch Vân, nâng tay bất chợt vỗ bả vai người nọ một chút, nói. Ngươi không sợ lạnh nhưng ta thật ra cảm thấy lạnh, Địch Vân thế này mới đính thần lại, vẫn rất hoảng hốt, nói. Thật có lỗi ta, tiến vào, Đông Phương Bất Bại nói xong xoay người trở về. Địch Vân nhanh chóng tránh ra một bước đối với nam tử bên ngoài còn đang ôm hài tử nói. mời vào, đa tạ đại gia. Nam tử kia ước chừng không đến 40 tuổi, trong lòng bế một hài tử không lớn lắm, thiên ân vạn tạ tiến vào. Địch Vân đóng cửa, nhìn Đông Phương Bất Bại đã ngồi trở lại bên cạnh bàn, đang nhìn chính mình, ánh mắt hai người vừa vặn chạm vào nhau. Có muốn ăn chút gì hay không? Ánh mắt Địch Vân chuyển tới trên người nam tử đứng bên cạnh, trong lòng loạn thành một đoàn, mở miệng nói có chút gian nan. Nam tử vừa nghe càng thêm cao hứng, nhìn giáo tử trên bàn, bận rộn không ngừng gật đầu, miệng nói. Đại gia đây là người tốt à, đúng rồi, còn chưa có thỉnh giáo đại gia tôn tính đại danh, gia ta cũng muốn nhớ kỹ người lương thiện như ngài. Nga, đúng rồi, ta gọi là Thích Trường Phát. Thích Trường Phát, Địch Vân nghe xong thân thể lại cứng đờ, cười cũng cười không được, hắn sao lại không biết người này. Hắn rất quen thuộc là đằng khác, người này là sư phụ hắn a, người dưỡng dạy hắn đến cuối cùng chỉ vì một bảo tàng mà hãm hại hắn, ngay từ đầu chỉ là ngụy trang, cái gì tình cảm sư đồ, đều là vì không muốn để người ngoài phát hiện lớp ngụy trang của bảo tàng bí mật. Chỉ là người trước mắt này so với trong ấn tượng trẻ tuổi hơn rất nhiều. Địch Vân một trận xuất thần, nghĩ đến những ngày trước đây. Mới chú ý tới hài tử trong lòng Thích Trường Phát không khỏi ngẩn người. Bình thủy tương phùng, danh tự không biết cũng vậy thôi. Địch Vân không lên tiếng, nhưng Đông Phương Bất Bại đã thản nhiên đã mở miệng. Thích Trường Phát thật ra không nghĩ tới hồng sam nam tử kia sẽ lãnh đạm như thế, nhưng cũng không nói gì. Khóc chuyện audio.com, Địch Vân để cho Thích Trường Phát ngồi xuống, cho hắn một bộ bát đũa, để hắn ăn chút giáo tử. Thích Trường Phát một bộ thành thật cũng không nói giáo tử này như thế nào lại có không vị, ăn rất cao hứng. Đứa nhỏ này, Địch Vân nhìn hài tử trong lòng hắn, vẫn là hỏi ra miệng, nhưng chỉ nói một nửa rồi nghe. Nga, Thích Trường Phát một tay ôm ấp hài tử một tay cầm lấy chiếc đũa, mở miệng nói. Đây là hài tử ta ở đây trên đường nhặt được, phụ mẫu no đều chết ta liền mang theo, làm nghĩa tử cũng tốt. Địch Vân nghe xong trong lòng lục bục một tiếng, môi có chút run lên, nói sau cũng không nên lời, trong lòng có một ý niệm được miêu tả sinh động. Thích Trường Phát cũng không thấy hắn khác thường, còn tự nói. Đứa nhỏ này rất đáng thương, không đến nửa tuổi, gọi Địch Vân. Gọi Địch Vân chỉ cảm thấy ý nghi ông một tiếng, như nổ tung mất một nửa, hài tử kia gọi Địch Vân. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thích Trường Phát có chút kinh ngạc, vô thố, bất đắc dĩ, phức tạp mập hợp cùng một chỗ trong ngực bị đè nén khó chịu. Nguyên lai hắn gặp lại sư phụ thời niên thiếu, mà đứa nhỏ này chính là bản thân hắn a. Đông Phương Bất Bại tất nhiên phát giác hắn không thích hợp, nhưng cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn hài tử còn chưa đến nửa tuổi kia, ngủ rất an ổn, trưởng thực khả ái, tròn tròn giống cái bọc nhỏ, bị khỏa trong chăn bông thật dày, lại tròn vo. Đi cấp tiểu hài tử một ít nước nóng uống đi, Đông Phương Bất Bại thản nhiên mở miệng, Địch Vân thế này mới đáp ứng rồi, ra khỏi phòng, Đông Phương Bất Bại phía sau cũng theo ra ngoài. Người biết người kia, Đông Phương Bất Bại đem cửa phòng đóng chặt mới nói. Cũng không phải, Địch Vân nhếch khóe miệng cười có chút khổ, đem nồi canh nấu giáo tử còn đang nóng hỏi nhấc xuống. Nhìn thấy bên trong rất trong, cùng nước sôi không có gì khác nhau, đem một chiếc túi nhỏ đến, đem nước bên trong đổ vào rồi lại đun nóng. Chém, Đông Phương Bất Bại chọn trường mi, cũng không nói gì, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Địch Vân làm xong mới xoay người lại, nhìn hắn, nói. Chỉ là nghĩ đến một cố nhân ở nông thôn, có điểm cảm khái thôi. Cố nhân ở nông thôn, Đông Phương Bất Bại chậm rãi nói. Người nọ cũng không giống hán tử ở nông thôn, bước chân thân pháp đều xem như linh động, võ công cũng miễn cưỡng xem như nhất lưu hảo thủ. Địch Vân nở nụ cười, không trách Đông Phương Bất Bại có thể ngồi trên vị trí giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, sức quan sát so với người khác nhạy hơn nhiều lắm. Trước kia hắn cùng với sư phụ sư muội sinh sống tại nông thôn ở Tương Tây, ai cũng đều nói Thích Trường Phát là một nông dân thành thật hàm hậu, cũng không biết được chân chính bản tính của Thiết Khóa Hoành Giang Thích Trường Phát. Được rồi, Địch Vân thấy nước trong nồi sôi ủng ục nổi lên tiểu phao phao, để cho Đông Phương Bất Bại bên cạnh ngăn lại. Chưa được, ngươi phải để sôi thêm nữa, nếu không hài tử khi ăn sẽ bị tiêu chảy. Địch Vân ngượng ngùng đáp ứng, vẫn có điểm sơ ý. Đợi trong nồi sôi thật lớn mới múc ra một chén, đem về đưa cho Thích Trường Phát. Thích Trường Phát ôm tiểu Địch Vân còn ngồi ở bên cạnh bàn ăn vài cái giáo tử rồi thôi, thấy bọn họ tiến vào, nhanh chóng đứng lên, một bộ dáng của người thành thật. Địch Vân đem nước nóng đưa qua, nói cho hài tử uống, nơi này cũng không có gì khác để ăn. Đông Phương Bất Bại đứng ở cửa một lúc lâu, nhìn bọn hắn đang nói chuyện, lại xoay người đi ra ngoài. Khóc chuyện audio.com. Địch Vân giao việc xong rồi thì không thấy y, ra ngoài tìm kiếm, liền thấy gian ngõ ốc bên cạnh có ánh trúc quang. Đẩy cửa đi vào, thân ảnh hồng sắc kia đang ở nửa cúi thắt lưng đứng ở bên giường, tẩy sạch cho bụi. Địch Vân đứng ở cửa, nhìn thân ảnh người nọ, bỗng nhiên có điểm xuất thần. Trước kia khi còn chưa biết tổng nghĩ đến một võ lâm đệ nhất cao thủ như vậy, tựa như thiên thượng tinh. Sao trên trời, hắn sẽ vĩnh viễn không thể tiếp cận. Nhưng hiện tại người nọ đang cúi người thu thập mọi thứ, xuôi tóc đen dài không thành thật thủy ở trước người, dính vào giường. Địch Vân đi qua đem mái tóc dài kia nắm trong lòng bàn tay, sợi tóc vì dính trên chiếc giường mà thượng cho bụi, cẩn thận giúp y lau sạch, sau đó mới loát thuận ở sai tay y nói. Còn lại để ta làm, khách trương.